Nương tử, vi phu chịu thua rồi. Chương 230, hắn ghen tị thật rõ ràng. 5. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không phải Bạch công tử ngồi trở lại ghế dựa, lúc này dứt khoát ôm đầu nằm úp sấp. Trên bàn, là đại ca nói ta năm 17 tuổi ấy có thích qua một người, sau đó thì không có động tâm nữa. Nhưng ban nãy hắn nghe rồi nhớ lại, về sau người nọ làm cho hắn động tâm chưa từng thấy xuất hiện. Lại là một mối tình đầu đã thất tình. Hơn nữa hắn sau này cũng chưa đối với ai động tâm nữa, có thể là từ lần thất tình đó mà bị đả kích không có bình phục trở lại. Sợ gợi lên chuyện đau lòng của hắn, Hạ Noãn Ngôn cùng Gia Cát Mộ Quy. Cũng không hỏi nhiều, nhưng thật ra Bạch công tử lại tự mình đem mọi chuyện khai ra, năm ta 17 ấy có nhất kiến chung tình với một người, sau phát hiện đó là một nam nhân, thiếu chút nữa miệng liền phun ra một ngụm máu, Hạ Noãn Ngôn thật sự muốn vì Bạch công tử mà lau đi nước mắt chua xót. Bạch công tử ngẩng đầu lên oán hận trừng mắt Gia Cát Mộ Quy, quả đấm nhanh chóng vung ra. Ta nói ban đầu ta nhìn ngươi không vừa mắt thế nào, bởi vì ta chán ghét nam nhân xinh đẹp đến mức không phân biệt được là nam hay nữ. Nam nhân, phải là bộ dạng tôn nghiêm mạnh mẽ, không nên để người ta nhìn lầm thành nữ nhân. Gia Cát Mộ Quy liếc mắt nhìn một cái là biết nam nhân rồi, lúc ấy nàng không có nhận lầm. Nói như vậy đương nhiên chỉ có thể để ở trong lòng, không thể nói ra để tiếp tục kích thích Bạch công tử. Nhưng Hạ Noãn Ngôn đã quên, Bạch công tử có thể nghe được trong lòng nàng đang nghĩ cái gì. Người không nhận lầm là vì lúc ấy hắn không có mặc quần áo. Hắn không có ngực, cơ ngực không phải ngực. Bạch công tử lại nghe được trong lòng Hạ Noãn Ngôn đang nghĩ cái gì. Nàng chỉ là tùy tiện nghĩ như vậy thôi. Không cần nàng phải nói ra à, Hạ Noãn Ngôn gạt nước mắt, hiện tại nàng mới là cảnh ngộ bất hạnh kia. Đã qua kỳ buồn bực, Bạch công tử đang ở trạng thái phát cáu, vỗ mạnh cái bàn. Hồi ức kế tiếp, xem ngươi thích người nào, là mối tình đầu của ngươi hay là đã thích người khác. Nói, không biết, Bạch công tử vẫn tiếp tục nhớ lại, rất kỳ quái, thời điểm 20 tuổi, người nọ ở bên Hạ Noãn Ngôn cả một ngày, sau đó lại không thấy nữa. Chẳng lẽ nàng lại thất tình một lần, hoặc là cùng một người mà thất tình tới hai lần nhỉ? Thật sự là lịch sử bi kịch tình yêu. Cách chương.